Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, đệ 1430 chương đi vào nội vây. Mặt sau thời gian, đều là Tư Mã Lưu Hiên chỉ huy, Di Nhĩ khống chế thế dựa theo hắn nói địa phương dẫn đường. Thực mau, nguyên bản hỗn loạn thế lại về tới phía trước. Quỹ đạo, Tư Mã U Nguyệt nhìn, trước sau hoa không đến 2 cái giờ, nếu không có Di Nhị nói, phỏng chừng 2 ngày đều lộng không xuống dưới, chờ Lương Vô Danh cùng trong cốc những người khác trở về thời điểm. Nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt mang theo Tư Mã Lưu Hiên, Tư Mã Tu Tề, Hoàng Oanh Oanh cùng với Mộ Tư cùng một chúng thú vây quanh ở 2 cái nồi to trước ăn lẩu. Mọi người trừ khóe miệng, này cũng quá nhàn nhã đi. Sư bá, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu lên. Thế nào, này đó đều nghiệm chứng qua sao? Có hay không không chuẩn, trừ bỏ mấy cái vị trí lệch khỏi quỹ đạo một chút. Mặt khác cũng không có vấn đề gì. Bất quá kia mấy cái, chúng ta ở phụ cận đỉnh núi nhìn sau, cũng tìm được rồi. Lương Vô Danh thanh âm thực kích động, chính mắt xác nhận sau, bọn họ tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Không có vấn đề liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng rồi, sư phó, sư bá, các vị đường chủ, các ngươi muốn hay không cũng tới một chút? Không cần, nếu bên này đã xác định, chúng ta đây liền phải trở về chuẩn bị khai thác công việc. Lương Vô Danh nói, không nóng nảy, sư bá, muốn khai thác, còn có một vấn đề muốn giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì vấn đề? Này Ngọc Tuyết Sơn linh thú đông đảo, nếu xử lý không tốt nói, sẽ trở ngại đến chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ở khai thác phía trước, các ngươi đến đi cùng linh thú bàn bạc hảo, chuyện này chúng ta liền mặc kệ. Hảo, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, mấy cái nồi to xuất hiện ở tuyết địa thượng, mỗi một cái nồi phía dưới đều thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, trong nồi có nước sôi đằng mạo hiểm suy suy nhiệt khí. Mà nồi bên cạnh, một loạt trên bàn bãi đầy các loại thức ăn. Sư phó, sư bá, các vị đường chủ, cùng nhau ngồi xuống ăn một đốn đi. Đại Tuyết Thiên vây quanh bếp lò ăn lẩu, uống điểm tiểu rượu, đó là nhiều thích ý sự tình. Các ngươi cũng vừa lúc có thể chúc mừng một chút chuyện này. Đây chính là ta đang đợi các ngươi thời điểm tự mình điều chế cái lẩu liêu. Đây chính là độc này một phần Nga. Tư Mã U Nguyệt chiều mọi người hô, như thế nào hảo hảo một hai phải thỉnh đại gia ăn cơm. Ma lão đầu đi qua đi, ngồi vào nàng bên cạnh vị trí. Nàng nói như vậy, những người khác cũng đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Học bọn họ bộ dáng xuyến thịt cùng đồ ăn. Sư phó, đây là ta vì đại gia chuẩn bị tiệc tiện đưa yến. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng cha bọn họ thương nghị hảo, hiện tại nếu đã ở bên trong vây, chúng ta liền không trở về trong cốc, trực tiếp hồi Tư Mã gia. Cho nên ăn qua này bữa cơm sau, chúng ta liền lên đường. Này Ngọc Tuyết Sơn sự tình cùng hướng nội vây phát triển sự tình liền phải các ngươi tới xử lý. Mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau tiếp nhận rồi chuyện này. Nàng đã sớm nói qua phải rời khỏi, đại gia sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Ngươi phát hiện này đó mạch khoáng, sự tình phía sau giao cho chúng ta thì tốt rồi. Chúng ta sẽ mau chóng hướng nội vây phát triển. Đến lúc đó ngươi nếu ở Tư Mã gia có cái gì không hài lòng, cũng đừng nghẹn, chớ quên còn có chúng ta. Ma lão đầu nói, cảm ơn sư phó. Tư Mã U Nguyệt chiều ma lão đầu cảm kích cười, đồ nhi kính ngươi một ly. Hai người uống lên một ly. Ma lão đầu buông cái ly, nhìn Vu Lăng Vũ, nói: ngươi cũng muốn cùng đi? Đương nhiên. U ở đâu, ta liền ở đâu. Vu Lăng Vũ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: thật là nam đại bất trung lưu, thật vất vả tỉnh lại, cũng không hảo hảo bồi bồi ta cái này lão nhân. Ma lão đầu oán giận: ta ngủ thời điểm ngươi không phải thường xuyên chạy tới xem ta sao, bây giờ còn có cái gì đẹp? Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói: chính mình một chạy chính là vài thập niên, có thể quái ai? Ma lão đầu nghẹn lời, ngay sau đó hào ủy khuất nhìn Tư Mã U Nguyệt: sư phó, sư huynh phải về Thánh Quân Các, cho nên cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, không phải oán trách ngươi lạp. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói: hồi Thánh Quân Các, ngươi đều ra tới lâu như vậy, như thế nào đột nhiên phải đi về? Liền ở vừa rồi, hắn nhận được bên kia tin tức, làm hắn trở về, hẳn là bởi vì diệt tông chính ra sự tình đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Liền ở nàng chuẩn bị cái lẩu thời điểm, Vu Lăng Vũ thu được Thánh Quân Các tin tức, hắn vừa lúc mượn cái này trở về, bằng không đột nhiên hồi tông các sẽ khiến cho người khác suy đoán. Tông chính ra lại nói tiếp: cũng là Thánh Quân Các thế lực, Thánh Quân Các không biết bọn họ cùng thần bí thế lực cấu kết. Thấy Vu Lăng Vũ ngược lại giúp Tư Mã U Nguyệt bọn họ, tự nhiên là muốn tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Mộ Tư ngươi cũng muốn mang theo? Ma lão đầu hỏi. Là. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái, nói: chúng ta trong cốc cũng không có hắc ám thuộc tính linh sư, hắn đi theo ta, ta còn có thể hảo hảo dạy dỗ hắn. Chính là chính ngươi sự tình cũng nhiều như vậy, điểm này không xung đột a? Ngày thường chính hắn tu luyện, ta chỉ cần ngẫu nhiên để điểm một chút liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói: sư phó ngươi còn không phải là như vậy đối sư huynh sao? Ta liền càng không cần phải nói, thu ta đương đồ đệ, trừ bỏ lúc ban đầu kia hai ngày, mặt sau một ngày cũng chưa đã dạy ta. Chính là ta không phải đồng ý ngươi đi theo Hứa Tấn sao? Gia hỏa kia ở luyện đan thượng vẫn là tốt. Ma lão đầu nói: kia cũng không phải ngươi dạy. Tư Mã U Nguyệt nói: nói lên cái này, Hứa Tấn sư phó không ở, sư huynh cùng sư tỷ bọn họ ở trong cốc, mặt sau còn muốn các ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, chờ nàng muốn đi tìm Hứa Tấn cùng Cát Lãng thời điểm, còn phải trở về gọi bọn hắn. Mọi người trước mắt rất ít ăn qua cái lẩu, một bữa cơm xuống dưới, khách khứa tận hoan. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật đều thu hồi tới, hướng ma lão đầu chào từ biệt. Sau đó Tư Mã Tu Tề mở ra không gian thông đạo, mang theo các nàng rời đi. Lương Vô Danh nhìn bọn họ biến mất, nói: hảo, hiện tại các ngươi trở về phái người lại đây, chúng ta muốn đem nơi này bảo vệ lại tới, dư lại người cùng ta đi xử lý linh thú sự tình. Chúng ta phải nhanh một chút đem thật sự tình lộng lên. Liễu Lương Tài, ngươi trở về xuống tay chuẩn bị tiến vào nội vây công việc là cốc chủ. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt đi nội vây, không ít người đối đi nội vây phát triển đều hứng thú bừng bừng. Bọn họ muốn sớm một chút đi vào, mới có thể trở thành Tư Mã U Nguyệt hậu thuẫn. Bọn họ đệ nhất cốc bảo bối, cũng không thể để cho người khác cấp khi dễ. Tư Mã U Nguyệt từ không gian thông đạo ra tới sau, cũng không phải Tư Mã ra nơi địa phương, mà là một cái ly băng tuyết bình nguyên không xa thành thị. Chúng ta đi trước tìm cái truyền tống trận, đi có không gian thuyền địa phương. Không gian thuyền, đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Không gian thuyền chính là một loại có thể ở không gian đi qua thuyền, có kiên cố phòng ngự, có thể ở không gian chung bảo hộ trên thuyền người an toàn. Nó cũng là ở trong không gian thành lập một cái thông đạo dẫn người đi mặt khác một bên, Tư Mã Tu Tề giải thích nói, kia không phải cùng truyền tống trận không sai biệt lắm sao? Vì cái gì muốn lộng loại này không gian thuyền? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Hết chương.